Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 30, kinh ngạc, chó không sai, không rõ, thịt rượu đầy đủ. Đông Thiên Lãnh công tử bắt đầu trong cả đời của hắn biểu lộ nhiều nhất một bữa cơm. Ngươi, ăn nhiều như vậy, Đông Thiên Lãnh nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt nhận to lớn kinh hãi dáng vẻ. Chỉ vào Vân Dương trước mặt chồng chất một cái bồn lớn thịt huyền thú. Hiện tại lượng cơm ăn giảm nhanh một nửa. Vân Dương rất là thỏa mãn. Trước mấy ngày một bữa phải ăn 50 đến 60 cân. Buổi tối hôm nay đoán chừng 20 cân liền có thể ăn no. Cái này hắn a thỏa thỏa tin tức tốt a. Chỉ từ điểm này nhìn, chính là Lục Lục đang thu thập năng lượng. Hẳn là thu thập không sai biệt lắm. Xem ra, chính mình còn có thể có khôi phục bình thường ngày đó. Nhiều hy vọng 7-8 cái bánh thịt liền có thể ăn no thời gian a. Giảm nhanh một nửa, Đông Thiên Lãnh công tử tại chỗ Spada. Cái cằm cơ hồ rớt xuống. Ăn một bữa hơn 20 cân thịt. Còn ăn những vật khác. Còn uống rượu, lại là lượng cơm ăn giảm mạnh. Đây không tính là cái gì. Vân Dương thản nhiên nói, trước đó, ta có thể ăn vào để cho mình đều sợ hãi. Không hổ là hoàn khố thần tượng. Đông Thiên Lãnh đầu dạp xuống đất, nhìn xem người ta, ngừng lại thịt huyền thú. Hắn a ta công tử bát đại gia tộc này, cũng không có cao như vậy đãi ngộ a. Một người ăn cơm một bữa cơm ăn một vạn lượng bạc. Cái này gọi có phong phạm, cái này gọi tài đại khí thô. Nếu đã tới, liền buông ra uống. Đến, cạch, Vân Dương đem một cái bình lớn rượu thả ở trước mặt Đông Thiên Lãnh. Đông Thiên Lãnh lập tức con mắt lại thẳng. Một vò này, đến có 15 cân a. Trời ạ, người thiên đường thành các ngươi uống rượu đều là như thế uống sao? Chỉ gặp Vân Dương lại níu qua một vò. Đối với hai đại hộ vệ vẫy tay. Hai vị hộ vệ vội vàng lắc đầu. Bọn hắn thế nhưng là thân mang trọng trách, phải bảo đảm Đông công tử an toàn. Uống váp này, còn nói gì cam đoan? Nói không chừng chính mình uống say đem nhà mình công tử răng rắc cũng không biết. Vậy ta liền không khách khí. Vân Dương một bàn tay đẩy ra Nê Phong, trực tiếp giơ lên cái bình. Tại Đông Thiên Lãnh hai cái con ngươi con cơ hồ trừng ra ngoài nhìn soi mói. Rầm rầm, một hơi nửa vò, thoải mái, Vân Dương buông xuống vò rượu. Uống rượu a, ngươi nhìn ta làm gì? Đông Thiên Lãnh miệng méo mắt lác. Thần tượng, các ngươi đều là như thế uống. Vân Dương trợn mắt một cái. Người khác ta không biết, nhưng ta như thế uống. Đã uống một năm. Lão đại, Đông Thiên Lãnh bờ môi run rẩy, lệ nóng doanh tròng, vong tình ôm chặt lấy Vân Dương tay. Từ nay về sau, ngươi chính là lão đại ta, ngươi chính là ta anh ruột. Quá nghiêu, chỉ là uống rượu trang cái bức cũng có thể giả bộ như thế tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngươi, ngươi nhất định phải dạy một chút ta. Vân Dương im lặng nhìn xem ra hỏa này. Mặc kệ là ăn cơm cũng tốt, uống rượu cũng được, ngươi cho rằng ta liền muốn như thế ăn, như thế uống, trang, bước, ta cùng ngươi trang cái cầu a trang, kém chút liền buồn bực để đũa xuống không ăn, chỉ gặp Đông Thiên Lãnh đại công tử hú lên quái gì, rời lên bình rượu liền rót, thiếu gia không thể, hai cái hộ vệ mới ra âm thanh, Đông Thiên Lãnh đã ho khan. Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ, thật không phải ta bực này tiểu hoàn khố có thể tê giang. Khụ khụ, ngươi cái này sư tử cầu không tệ. Vân Dương nhìn xem ngay tại bên cạnh bàn cơm bên cạnh vô. Cùng Nhu Thuận ngồi song đầu sư. Khích lệ nói, hay là hai đầu, rất tốt, rất ngoan, ta đây là song đầu thiên sư. Đông Thiên Lãnh im lặng nói ra. Bát phẩm huyền thú đâu? Ấy, Vân Dương tiện tay từ chính mình trong miệng rút ra một khối gạm đến sạch sẽ xương cốt. Ném cho đầu này cái gọi là song đầu thiên sư. Nói, gặm xương cốt không? Nó không gặm xương cốt. Đông Thiên Lãnh khóe miệng co giật. Song đầu thiên sư A Lão Đại, ở trong nhà ta đều là ăn kỳ chân dị bảo đó A Lão Đại. Liền xem như ăn thịt cũng là ăn xong chỉnh thịt huyền thú A Lão Đại. Xưa nay không ăn người khác nếm qua. Rát, Đông Thiên Lãnh trừng tròng mắt, nhìn xem tại cái bàn một bên khoái hoạt ngoát ngoát cái đuôi. Răng rắc gặm xương cốt xong đầu thiên sư. Hai cái con ngươi còn lại một lần nữa kém một chút liền lồi ra tới. Ngươi hắn a đang đùa ta. Không gặm xương cốt. Vân Dương dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn Đông Thiên Lãnh một chút. Cái này, Đông Thiên Lãnh hận không thể tranh thủ thời gian đào hố nhanh đem chính mình chôn xuống. Nhìn xem chính mình song đầu thiên sư gặm xương cốt gặm thơm ngọt kia. Đông Thiên Lãnh đại công tử cũng cảm giác mặt mình đã bị quất sưng. Con hàng này mỗi gặm một ngụm, trên mặt của mình chính là đùng đùng vang hai tiếng. Hắn a liền không thể cho lão tử chừa chút mặt mũi. Nghĩ đến đây câu nói, Đông Thiên Lãnh đại công tử đột nhiên lập tức tỉnh ngộ. A, không đúng, cùng gia hỏa này cùng một chỗ ta làm gì không có tự xưng lão tử. Đây rõ ràng chính là một đầu sư tử cầu. Vân Dương khẳng định nói ra. Hai đầu, Đông Thiên Lãnh không còn gì để nói. Ta hắn a bây giờ nhìn con hàng này gặm xương cốt vẫy đuôi dáng vẻ. Cũng cảm giác là một cái sư tử cầu. Chó này dáng dấp không tệ. Vân Dương vươn tay, đi bắt xong đầu thiên sư cái đuôi. Đừng, Đông Thiên Lãnh vội vàng nhắc nhở. Cái này xong đầu thiên sư, thật sự là sẽ ăn người. Nhất là cái đuôi, đều là người khác tuyệt đối không thể đụng vào. Đã từng thấy qua mấy người, muốn sờ một chút kết quả bị song đầu thiên sư cuồng tính đại phát. Cắn mình đầy thương tích, nhưng Vân công tử một câu vừa mới đến bên miệng, liền lại nuốt xuống, bởi vì Vân Dương xuất thủ rất nhanh. Xoát một tiếng, liền đem một đầu thô thô cái đuôi vớt trong tay, vuốt vuốt, sờ lên, lập tức từ trên xuống dưới ôm mấy lần, nghiêm túc nói ra. Chó này không tệ, ngoặc kép, Đông Thiên Lãnh trừng tròng mắt, chỉ cảm thấy chính mình một câu cũng nói không nên lời. Nhất là nhìn thấy song đầu thiên sư cắn xương cốt, thế mà còn có thể làm được một mặt nịnh nọt dáng vẻ. Thế mà còn sợ vị này Vân công tử nắm chặt cái đuôi của mình nắm chặt có phải hay không sức lực. Thế mà còn liều mạng lắc lắc chính mình mông lớn đụng lên đi dáng vẻ. Đây là bát phẩm huyền thú song đầu thiên sư sao? Đây quả thực là một đầu sư tử cầu. Một chữ, tiện, Đông Thiên Lãnh cũng cảm giác. Hắn a ta có phải là bị bệnh hay không? Con mắt không dùng được rồi. Hoặc là được động kinh. Như thế không hợp thói thường sự tình. Ta thế mà cũng có thể tưởng tượng đi ra. Hơn nữa còn có thể huyễn tưởng chính mình thấy được. Hai cái hộ vệ bốn cái tròng mắt cơ hồ đều rơi ra. Cái này tình huống gì? Cái này song đầu thiên sư trong nhà từ trước đến nay là siêu cấp bảo bối tồn tại. Chớ có nói người khác, liền xem như thân là nó chủ nhân Đông Thiên Lãnh. Muốn kiểm tra, đều muốn muôn vàn cố gắng. Mới miễn cưỡng để hắn nhẹ nhàng vuốt ve lập tức. Cũng chỉ là lập tức. Nhưng bây giờ, lại tại vị này lần đầu gặp mặt Vân Dương công tử trên thân. Biểu hiện như thế ngoan ngoãn. Hai người tuyệt đối tin tưởng. Liền xem như hai người mình từ nhỏ nuôi lớn chó. Đều tuyệt đối không như thế khác song đầu thiên sư ở trước mặt Vân Dương như thế thuần phục. Lại ăn khối xương. Vân Dương như cũ tại đùa với. Khối này, mặt trên còn có điểm thịt. Ta vừa gặm hai cái. Lại đến cái củ lạc, đến, nhảy dựng lên tiếp, siêu, củ lạc bay đến giữa không trung, song đầu thiên sư một cái nhảy vọt duyên dáng nhảy dựng lên. Ở giữa không trung dùng há miệng tiếp được củ lạc, sau đó rơi xuống, ở trước mặt Vân Dương vẫy đuôi, tranh công, xin thưởng, thật ngoan, Vân Dương lại thưởng một khối đã bị hắn gặm đến trần trùng trục xương cốt. Ngoặc kép. Đông Thiên Lãnh đã triệt để lộn xộn. Song đầu thiên sư dáng vẻ ngay cả Đông Thiên Lãnh nhìn thấy đều muốn nhịn không được mắng một tiếng. Tiện, nhưng vấn đề là, vì cái gì? Đông Thiên Lãnh ngây ngốc chậm rãi chuyển đá cứng ngắc lại cổ. Nhìn xem Vân Dương, lão đại, a, thần tượng, không đúng, đại ca, anh ruột, ngài, là thế nào làm được? Vân Dương mê võng liếc hắn một cái. Cái gì? Đông Thiên Lãnh kêu một tiếng, đột nhiên rời tiệc đứng lên, cúi đầu liền bái, đại ca, cầu ngươi nhận lấy ta đi, tiểu đệ đối với ngài kính ngưỡng, thật sự là như là thiên huyền trường hà, cuồn cuộn không ngừng, lại như cùng vô tận biển sâu, cuồn cuộn vô địch a. Vân Dương, ngoặc kép, hai đại hộ vệ, ngoặc kép, tối hôm đó, Đông Thiên Lãnh trực tiếp uống say mềm, ôm Vân Dương chân, ngay cả khóc mang gọi, nước mắt sóng gợn. Đến cuối cùng, Vân Dương cơ hồ là ngay cả đẩy mang rồi, mới đưa ra hỏa này đuổi ra khỏi đại môn. Đại ca, lão đại, anh ruột, lưu lại ta đi, ta muốn theo ngươi học bản sự, học hoàn khố, ô, ta là thật tâm đó a, không nên đuổi ta đi. Anh ruột, thật lâu, tại cảm giác mắc cỡ chết người hai đại hộ vệ trợ giúp dưới. Đông Thiên Lãnh đại thiếu gia tửu kình mà cũng nổi lên. Bị xem như một bãi bùn nhão đồng dạng vác đi. Rốt cục thanh tĩnh, Vân Dương thế mà cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Nhịn không được cười khổ một tiếng. Con hàng này thật đúng là lão Mai sau lưng hắn. Ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Vân Dương quay người lại, lão Mai, thế nào? Lão Mai hít một hơi, nói, có mấy lời, không biết nói thế nào, ta rất không minh bạch. Vân Dương ấm áp mà nói, cứ việc nói. Lão Mai trầm ngâm một chút, nói, là như thế này, ta luôn luôn cảm giác, công tử trong mấy ngày này, có vẻ như là bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Vân Dương nhíu mày, hả? Là như thế này, kế linh cô nương đi vào chúng ta Vân Phủ, rõ ràng là ẩn thế gia tộc, mà lại thể lượng to lớn, mặc dù không thể trở thành, cái này, cũng hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu, có thể có chỗ trợ lực, nhưng cuối cùng, công tử không chút nào không giả lấy sắc thái, coi như không phải là vì sắc đẹp, vì khác, cũng hoàn toàn có thể lá mặt lá trái nha. Đây là cái thứ nhất không hiểu. Công tử tại tứ đại công tử kia đến đây thời điểm, đã dùng thân phận trấn trụ những công tử ca này. Nếu là tiếp tục lui tới, chưa hẳn không thể thu được đến bốn nhà này trợ lực. Hoặc là nói, trong đó một hai nhà trợ lực, đây đối với một cái thiên đường thành gia tộc tới nói, lại là tuyệt đại chuyện tốt. Nhưng công tử lại không có làm như thế. Mã công tử, Tần công tử bọn hắn đã bị công tử bắt chẹt mấy lần. Lần này, công tử lập tức cho bọn hắn lợi nhuận to lớn, để bọn hắn đem tổn thất lập tức bổ trở về, mà lại kiếm lớn không ít. Vốn là chữa trị quan hệ tiến thêm một bước tuyệt hảo thời cơ, công tử lại từ bỏ. Thậm chí từ ngày đó đằng sau chẳng quan tâm. Thứ tư, người bị thương kia hiện tại đã có thể hành động. Công tử nói qua, muốn mời chào với hắn, nhưng công tử lại đem người này phơi ở nơi đó, chẳng quan tâm đã ba ngày. Thứ năm, hôm nay vị này Đông công tử đối với công tử rõ ràng là đầu dạp xuống đất bội phục. Chỉ cần công tử thoáng tỏ ra thân thiện, liền có thể thu làm thủ hạ, nhưng công tử vẫn không có làm như thế. Lão Mai một hơi đem trong lòng mình lo nghĩ nói ra. Nói, công tử, lão Mai thật sự là không rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.